Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 542, Bạch Xà Tiên Nhân khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Naruto hai tay ôm lấy cái ót, lẩm bẩm nói, Kabuto đại ca lại hù dọa ta. Nơi này rõ ràng có phòng nha, không phải là có người ở thì là gì? Kabuto cười cười, không nói thêm gì nữa. Đi thẳng tới Đại Môn Long Địa Động. Naruto tùy tiện đi theo đằng sau. Ngoài miệng hỏi, Kabuto đại ca, nơi này thật có thể học tập tiên thuật sao? Tiên thuật có khó học không? Ta có thể học được sao? Sau lưng có tiếng kêu gào của Naruto, khiến cảm xúc Kabuto đang khẩn trương được hòa hoãn không ít. Kỳ thật nội tâm Kabuto cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn khi nhìn thấy ba chữ lớn, Long Địa Động, đáy lòng khẩn trương thậm chí vượt qua Naruto, bởi vì so với Naruto ngây ngô mờ mịt, hắn càng rõ ràng ba chữ này mang ý nghĩa gì. Long Địa Động, đây chính là vùng đất cấm kỵ mà ngay cả Orochimaru cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Bước lên bậc thang rộng lớn, ba người bước từng bước một đi tới cổ lớn Long Địa Động. So với cánh cửa nguy nga, thân hình ba người nhỏ bé tựa như con kiến. Lúc vượt qua cửa động, Naruto không nhịn được cảm khái nói, cánh cửa thật lớn nha. Hinata cũng là vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Dù thân là Hyuga tông gia đại tiểu thư, nàng cũng không có gặp qua cửa động tráng lệ hùng vĩ như thế. Đây quả thực nhìn không giống kiến trúc phục vụ nhân loại. Sau khi đi thông qua cửa động, ba người xuyên qua một thông đạo thật dài, leo lên hàng trăm bậc thang, rốt cuộc đi tới trước một cái giường đá. Trên giường đá có một lão bà mặc áo bào trắng nằm dựa trên đó. Bà híp nửa con mắt đánh giá ba người Kabuto, Naruto, Hinata một phen, chợt cười nói, con người à, các ngươi tới nơi này có mục đích gì? Kabuto tiến lên một bước, mười phần cung kính thi lễ một cái. Hỏi, xin hỏi ngài là Bạch Xà Tiên Nhân? Why Snake Sex, sao? Lão bà trên giường đá cười nhẹ gật đầu. Naruto lúc này trực tiếp tiến tới trước mặt Bạch Xà Tiên Nhân. Vừa nhìn chằm chằm Bạch Xà Tiên Nhân từ trên xuống dưới. Vừa hỏi, bà thực sự là tiên nhân sao? Bà có thể dạy con tiên thuật không? Bạch Xà Tiên Nhân híp mắt nói ra, muốn học tập tiên thuật, các ngươi trước hết phải thông qua một cái khảo nghiệm của ta. Kabuto tiến lên kéo Naruto trở về, sau đó lễ phép hướng Bạch Xà Tiên Nhân thỉnh giáo. Xin hỏi là khảo nghiệm gì ạ, Bạch Xà Tiên Nhân trước mắt? Tuy là bộ dáng lão bà hiền lành, nhưng Kabuto rất rõ ràng chân diện mục của bà. Đây là một lão quái vật nắm giữ tiên thuật, đồng thời sống không biết đã bao lâu, cho nên Kabuto không dám có mảy may bất kính đối với bà. Ở chỗ sâu trong Long Địa Động, có một đại xà tên Garaga, nó tính tình táo bạo, để cho ta đau đầu không thôi. Các ngươi chỉ cần có thể giúp ta đem nghịch lân trên người nó lấy xuống. Để nó trung thực một chút, là xem như thông qua được khảo nghiệm của ta. Bạch Xà Tiên Nhân chậm chậm nói xong, híp mắt không ngừng liếc nhìn Naruto, tựa như trên người Naruto cất giấu đồ vật gì đó làm cho bà ta mê muội. Naruto bĩu môi nói, không phải chỉ là đánh bại một con rắn sao, nghe cũng không khó lắm nha. Naruto không nên nói bậy. Kabuto lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nói với Bạch Xà Tiên Nhân. Đại xà ngay cả ngài cũng đau đầu. Chúng ta chỉ sợ khó có thể ứng phó nha. Ha ha, cười cười, Bạch Xà Tiên Nhân nói ra. Muốn học tập tiên thuật, vậy trước hết phải thông qua cái khảo nghiệm này. Kabuto không có đảm lượng có kè mặc cả cùng Bạch Xà Tiên Nhân. Hơn nữa trước khi bước vào Long Địa Động, hắn đã dự liệu được quá trình học tập tiên thuật sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng khảo nghiệm của Bạch Xà Tiên Nhân, quả thực làm hắn cảm thấy khó xử. Không có ai so với Kabuto rõ ràng thái độ của Manda trong Long Địa Động đối với Orochimaru. Nếu đúng như lời Bạch Xà Tiên Nhân nói, đầu đại xà tên là Garaga có thể khiến cho Bạch Xà Tiên Nhân cũng cảm thấy đau đầu. Vậy đối phương hơn phân nửa là đại xà cùng tầng thứ với Manda. mà cái này căn bản không phải ninja cỡ hắn có thể giải quyết. Chí ít cũng cần thực lực như Orochimaru, mới có thể mạo hiểm đi thử nghiệm một lần. Ngay lúc Kabuto cân nhắc có nên tiếp nhận khảo nghiệm của Bạch Xà Tiên Nhân hay không, Naruto bên kia cũng đã hỏi Bạch Xà Tiên Nhân rõ ràng đường tới xào huyệt Garaga. Sau đó nghênh ngang đi rồi. Ở trong mắt tiểu Naruto, một con rắn có thể làm lão bà đau đầu, lại có thể có bao nhiêu lợi hại đây? Loại chuyện bắt rắn, bắt cá này, nó ở trong thôn đã làm qua quá nhiều lần. Hinata nhìn thấy không có nửa phần do dự, lập tức đi theo. Chờ lúc Kabuto lấy lại tinh thần, Naruto và Hinata cũng đã đi ra ngoài thật xa. Hắn lắc lắc đầu nhẹ hít một hơi, sau đó bước nhanh đuổi theo. Cũng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy đem nhóc Naruto bị thần kinh này mang vào long địa động, tựa hồ cũng không phải cái chủ ý gì tốt. Đợi mấy người Naruto rời đi đại điện, ba đạo thân ảnh thướt tha rơi xuống bên người Bạch Xà Tiên Nhân. Các nàng chính là tam đại mỹ xà phụ trách phục thị Bạch Xà Tiên Nhân Tagorihime, Ichikishimahime, Tajisuhime. Tajisuhime lúc này tới hỏi Bạch Xà Tiên Nhân, ngài vì sao không cho chúng ta làm như lúc trước, ở bên ngoài long địa động tiến hành khảo nghiệm với bọn họ. Bạch Xà Tiên Nhân nhìn chằm chằm thân ảnh Naruto đã đi xa, cười nói, không nghĩ đến đứa bé này sẽ tới nơi này của ta trước. Tagorihime hiếu kỳ hỏi, hài tử kia có chỗ nào đặc thù sao? Bạch Xà Tiên Nhân đáp, về sau các ngươi sẽ biết. Ichikishimahime có chút không hiểu, nếu hài tử kia là tồn tại đặc thù, vậy ngài sao lại để bọn họ đi đối phó Garaga vậy? Bọn họ làm vậy, nhất định sẽ chết ở trong miệng Garaga đó. Bạch Xà Tiên Nhân cười không nói. Xuyên qua một đám hang động, ba người Naruto cuối cùng đi tới một cái nham động to lớn. Bà nói hang động hẳn là nơi này rồi. Naruto nói liền chạy tới bên cạnh hang động, lật lên hòn đá trên mặt đất. Hinata nhỏ giọng hỏi, Naruto, cậu lật hòn đá này lên làm gì vậy? Ha ha, cậu không biết à, rắn rất thích ẩn dưới mây tảng đá này. Tớ lúc ở trong thôn đều là như thế bắt rắn. Đắc ý cười cười, Naruto lại nói, Hinata, cậu không phải có Byakugan sao? Nhanh hỗ trợ tìm một chút. Hinata liên tục nhẹ gật đầu, lập tức kết ấn, khẽ quát, Byakugan, mở. Sau khi mở ra Byakugan, Hinata đang chuẩn bị nghiêm túc kiểm tra một chút sơn động. Đột nhiên, một cỗ chakra vô cùng khổng lồ tràn vào tầm mắt nàng, dọa đến nàng chân mềm nhũn, ngã bệch xuống mặt đất. Naruto kỳ quái hỏi, Hinata, cậu sao vậy, ngã bệch trên đất? Hinata chỉ sau lưng Naruto, run rẩy nói, Naruto, cậu, sau lưng cậu. Naruto sờ lên vách đá có chút bóng loáng sau lưng, hỏi, làm sao vậy, không phải là một bức tường sao? Nhìn cậu bị dọa kia, tường thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Ầm ầm, Naruto lời vừa dứt, vách tường bóng loáng tay nó đang chạm vào liền toàn bộ di động, thậm chí kéo theo toàn bộ hang động rung động theo. Ngay sau đó, một con mắt lớn màu cam xuất hiện trước người Naruto. Naruto cả kinh há hốc miệng. Đây là cái gì vậy? Cách chương